Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 201, Cổ Đại Long Nữ. Một chỗ vô danh tiểu thế giới, Thạch Hạo đem Ninh Xuyên trong cơ thể có khắc kỳ lân pháp nguyên thủy chân cốt, cùng kỳ lân chân huyết rút đi, lại lấy tiên hoàng ngọn lửa đem hắn nhục thân đốt vì hư vô. Triệt để đoạn tuyệt phục sinh khả năng. Các người ai đối với kỳ lân bảo thuật cảm thấy hứng thú? Thạch Hạo tay cầm một khối óng ánh thiên cốt, nhìn về phía Thạch Thanh Phong sáu người. Đại chiến kết thúc, tiếp xuống chính là chia cắt chiến lợi phẩm thời gian. Thạch Thanh Phong lắc đầu, một môn đả thần thạch bảo thuật liền đủ rồi, nhai nhiều không nát. Thạch Trung Hầu ba người cũng đưa ra cự tuyệt. Bọn họ tự biết tài tình không bằng Thạch Hạo, Thạch Nghị những này trời sinh chí tôn, một môn thập hung bảo thuật đã đầy đủ hắn tu hành cả đời. Nhiều ngược lại phân tán tinh lực, Tần Hạo cùng Thạch Nghị còn không thập hung bảo thuật bằng thân. Ngược lại đối với cái này rất có hứng thú, nhất là Thạch Nghị, tuổi nhỏ lúc từng ngẫu nhiên đạt được kỳ lân pháp tàn thiên. Thậm chí bởi vì nghiên cứu môn này thập hung bảo thuật, thậm chí đem tự thân trùng đồng ném đến một bên, chậm chế con đường. Bây giờ trùng đồng viên mãn, liền muốn quay đầu lại nhặt lên môn này không thiếu sót pháp. Tần Hạo tu hành Bất Lão Sơn một mạch ngũ hành đại đạo, tinh thông ngũ hành niết bàn pháp, cho nên đối với thập hung bên trong chân hoàng cảm thấy hứng thú. Nhất là có thể xưng chí cường tiên hoàng niết bàn pháp. Thạch Hạo theo lời nói, đem kỳ lân pháp, chân hoàng pháp truyền cho hai người. Nói đến, từ kỳ lân bảo thuật, thiên giác nghĩ bảo thuật đắc thủ lúc, trước mắt thập hung bảo thuật bên trong, Thạch Hạo liền kém cửu u bảo thuật, thần cô bảo thuật chưa thu thập, cửu u bảo thuật khá tốt xử lý. Trên cửu thiên vô lượng thiên tiên viện bên trong liền có một đầu cửu u, tên là Vũ Vô Địch thiếu niên thiên kiêu. Nhưng là thần cô bảo thuật liền dị thường khó làm. Dù sao toàn bộ thần cô nhất tộc đều đã theo vị kia cô tổ phản bội chạy trốn dị vực. Ngày sau nếu là có cơ hội, Thạch Hạo còn phải hướng dị vực đi tới một lần, thuận tiện gặp một lần vị kia chiến đấu tại địch hậu dài đến một cái kỷ nguyên biển sâu cô tổ. Có sự kiện khẩn cấp sẽ liên lạc lại, trò chuyện một lát sau. Thạch Nghị hai người đưa ra cáo từ. Cái trước là Thiên Vẫn Châu Thiên Vẫn Thư Viện chí cường đời thứ nhất, thống soái Thiên Vẫn Thư Viện số lớn thiếu niên thiên tài tham chiến. Hắn muốn đối những sư đệ kia các sư muội phụ trách. Cái sau là Ngũ Hành Châu Bất Lão Sơn Tiên Cốt Chí Tôn, cũng có một nhóm cường giả đi theo. Mấy ngày sau, Chân Long Cát Cô cùng một vị nữ tử thần bí chạy đến tụ hợp. Nữ tử thần bí có thể xưng tuyệt sắc, đường cong lả lướt, một đầu thủy lam tóc dài xóa vai, da thịt óng ánh sáng long lanh, thổi qua liền phá, che mặt một trương trắng thuần sa mỏng. Hai mắt xanh thẳm thâm thúy, như tinh hà sáng chói, đoạt nhân thần phách, thậm chí óng ánh sợi tóc ở giữa, còn ẩn giấu đi một đôi khéo léo đẹp đẽ sừng rồng. Có hơi nước nhàn nhạt bao phủ toàn thân, như là trong nước tiên tử, váy dài chập chờn, một bước cả đời sen, phong hoa tuyệt thế, cổ đại quái thai long nữ, đáy biển long cung một mạch truyền nhân. Sư huynh, người ta mang đến, nghe nói sư huynh chiến bại Trích Tiên, bị bại tốt, lúc ấy nếu không phải ta cùng long nữ sớm đã có phòng bị, sớm bỏ chạy, chỉ sợ cũng có khả năng bỏ mình hung tổ bên trong. Chân Long Cát Cô rơi xuống đất, hướng nhà mình sư huynh mở miệng phàn nàn, không có lễ phép, kêu cái gì long nữ, gọi ta là tỷ tỷ. Một thân xanh thảm váy dài giai nhân tuyệt sắc đưa tay vỗ một cái Chân Long Cát Cô. Trong mắt đẹp ẩn ẩn ngậm lấy nụ cười thản nhiên. Xem bề ngoài, Chân Long Cát Cô nhiều lắm là 14-15 tuổi bộ dáng. nhưng cổ đại long nữ lại lớn tuổi hắn rất nhiều, là một vị tuổi tròn đôi mươi tuổi trẻ đại tỷ tỷ. Đúng, tỷ tỷ, chân long cát cô rụt rụt đầu, tựa hồ có chút sợ vị này, quay đầu hướng Thạch Hạo giới thiệu nói, sư huynh, đây chính là ngươi nói vị kia cổ đại long nữ, là đáy biển long cung một mạch truyền nhân, nửa huyết long nữ, người mang tộc ta huyết mạch, miễn cưỡng tính chân long chi thứ. Huyết mạch so yêu long đạo môn đầu kia lão giao long tinh khiết nhiều. Nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung một câu, người chính là gần đây tôn kia danh chấn tiên cổ nhân hoàng. Không nghĩ tới bên cạnh ngươi lại ẩn giấu đi một đầu thuần huyết chân long. Hay là sư đệ của ngươi, cổ đại long nữ gót sen nhẹ nhàng, tiến lên làm lễ, hắn chỗ đáy biển long cung một mạch cùng chân long một mạch quan hệ. Liền như là hai đời thái cổ bằng sơn cùng côn bằng một mạch quan hệ. Là chi thứ cùng dòng chính khác nhau, làm chân long chi thứ. Cổ đại long nữ không thể nghi ngờ tiếp tục chân long bộ phận năng lực. Sao giới một chuyến, nàng cùng chân long cát cô gặp nhau. Bởi vì chân long cát cô nhắc nhở, nàng mới có thể thong dong từ thiên giác nghĩ xào huyệt thoát khốn. Sau đó cát cô đưa ra mời, đồng thời lộ ra thân phận của mình. Long nữ vui vẻ đáp ứng. Về phần vì sao trực tiếp đáp ứng, còn muốn rơi vào truyền thừa cùng huyết mạch bên trên, làm long tộc huyết mạch đầu nguồn. Chân long một mạch đã từ cửu thiên thập địa tuyệt tích. Thế nhân cũng phổ biến cho rằng, chân long như hắn thái cổ thập hung, theo cái trước cổ lão kỷ nguyên cùng nhau mai táng, sớm đã diệt tuyệt, bây giờ có thể là thế gian duy nhất một đầu chân long lại xuất hiện. Long nữ có thể nào không thích? Theo chân long cát cô trên thân, cổ đại long nữ nhìn thấy huyết mạch lại lần nữa tiến hóa khả năng cùng thu hoạch được hoàn chỉnh. Truyền thừa cơ hội, chân long trừ chủ mạch đời đời truyền lại bên ngoài, cũng có chi thứ thành long tiền lệ. Chỉ là con đường kia quá mức gian khổ, có thể nghịch chuyển huyết mạch, trở thành chân long nhất tộc dòng chính thành viên tiền lệ. Khai thiên tích địa đến nay, cũng bất quá giải rác mấy ví dụ. Đương nhiên, làm thiện lương thủ tự bên cạnh sinh linh, cổ đại long nữ sẽ không sử dụng việc ngầm thủ đoạn đến gần chân long cát cô. Hay là đổi lấy hắn tín nhiệm, nàng cổ đại long nữ muốn đi, tức sẽ đi huy hoàng chính đạo. Ân, tỷ như nói lừa gạt tiểu tử ngốc này thể xác tinh thần. Đi xong tu phương pháp, cùng tham khảo âm dương đại đạo, mượn hắn nguyên dương, tiến một bước thuần hóa chân long huyết mạch. Không đúng, cái này không gọi lừa gạt, gọi tự do yêu đương. Chỉ là chân long người hộ đạo cũng không phải loại lương thiện. Rất rõ ràng là tôn này danh chấn tiên của cổ quốc nhân hoàng, bị cát cô kêu là sư huynh gia hỏa, khó làm âm tương đương nghĩ tới đây. Cổ đại long nữ có chút xuất thần, đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, lại vừa vặn đối đầu Thạch Hạo cặp kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, phảng phất xem thấu hết thảy, thân thể mềm mại nháy mắt một kéo căng. Thạch Hạo dù không biết cổ đại long nữ cụ thể dự định, nhưng cũng phát giác được cái sau đang cố ý tiếp cận sư đệ của mình. Ngươi nhìn, lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày, tỷ đệ đều nhận bên trên, có ý tiếp cận tốt, dựa vào cát cô đầu này thẳng rồng, sợ là cả một đời đều cưới không lên nàng dâu, sinh sôi hậu đại cái gì. Về phần cổ đại long nữ khả năng lòng mang ác ý, cướp chân long cát cô truyền thừa sự tình, cười cười liền tốt, coi là thật hai người lão sư tiên cổ tổ tế linh là bài trí hay sao? Đã đều là chân long một mạch, mọi người ngày sau hẳn là thân cận một chút mới là. Thạch Hạo bất động thanh sắc, mỉm cười cùng cổ đại long nữ chào hỏi. Sẽ, ngày sau tội châu cổ quốc thiếp thân tự sẽ thường quấy dày. Cổ đại long nữ chậm rãi thi lễ, sau đó lấy cớ mình tại tiên cổ sáng lập tổ chức long cung còn có chuyện quan trọng xử lý, lưu lại phương thức liên lạc. liền vội vàng rời đi. Khi nó triệt để rời đi, Thạch Hạo một chuyến ánh mắt lúc cổ đại long nữ phương cảm giác cái kia cỗ cảm giác không được tự nhiên biến mất. Lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hô, đến cùng ai mới tu thành tha tâm thông? Ngô, tỷ tỷ làm sao hiện tại liền đi rồi? Chân long cát cô đưa mắt nhìn cổ đại long nữ rời đi. Có chút không bỏ, đi thôi, về quang minh giới cùng linh nhi sư tỷ bọn họ tụ hợp. Thạch Hạo thấy liên tục bật cười, thật đúng là cái mới biết yêu tiểu tử ngốc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN